Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 552, liền để đây hết thảy theo gió mà đi a. Lâm Phàm ngu ngơ nhìn xem thánh như Phật, vừa mới hắn là thật bị chấn động đến, ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, không hổ là Đại Nhật Phật Tông Vương Phật, dù là biết rõ kết cục như thế nào, còn muốn chống lại đến cùng, có chút để cho người ta bội phục, cũng hắn là thật không nghĩ tới, cái gọi là chống lại đến cùng lại chính là dạng này. Thánh như Phật đau lòng vạn phần, hắn không muốn chết, tại đối phương phá mất thiền trận, không nhìn Thánh Phật Dương Hỏa về sau, hắn liền đã nghĩ 10 điểm thấu triệt, phản kháng kết quả chính là chết, nếu như không phản kháng, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Lúc đầu hắn rất sớm đã nghĩ quỳ, cũng đệ tử cùng các trưởng lão cũng tại, bỏ mặc như thế nào. Hắn thân là Đại Nhật Phật Tông Vương Phật, vẫn là phải điểm mặt mũi, cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mặt quỳ xuống. Hắn làm không được, cho nên liền muốn nhường các đệ tử đi trước, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy như thế mất mặt một màn. Đột nhiên, Thánh Như Phật nhìn thấy Lâm Phàm hướng phía hắn đi tới. Nội tâm cấp tốc nhảy lên, Lâm trưởng môn, ta là có mắt không biết Thái Sơn, vậy mà trêu chọc ngài, thật là đáng chết a. Cũng cái này cũng không thể trách ta à, đều là kia Cổ Viễn Cẩu tạc bức ta, ta cái này Đại Nhật Phật Tông không tranh quyền thế, còn thường xuyên ưa thích trợ giúp nhỏ yếu tông môn, xưa nay không ức hiếp người khác. A, đúng, biên phòng sự tình, khi đó ta Đại Nhật Phật Tông là thật muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng là Cổ Viễn tên cẩu tặc kia uy hiếp ta. Nếu như ta dám đi trợ giúp, liền đem ta tông đệ tử toàn bộ chém giết. Cá nhân ta an nguy là nhỏ, thật là không đành lòng liên lụy đến đệ tử a. Thánh Như Phật vì mạng sống cũng là tiện không được. Đồng thời đem Cổ Viễn mắng trong ngoài không phải người. Hắn thấy Lâm trưởng môn cùng Cổ Viễn mâu thuẫn khá lớn. Theo đối phương ý tứ, hào hào mắng một mắng Cổ Viễn, kia là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm Phàm đứng tại Thánh Như Phật trước mặt, người thật đúng là để cho ta cảm thấy vui mừng a. Kinh hỉ tốt, chỉ cần không phải kinh hãi là được. Thánh Như Phật hạ thấp tư thái, hắn hiện tại không sợ đều không được. Về phần kiên cường một điểm, kia là căn bản không có khả năng tồn tại sự tình. Vạn cổ tháp cùng lục luân cổ tự tình huống, trong lòng của hắn nắm chắc, kiên cường kết quả khẳng định là theo hai vị tông chủ mà đi. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, không phải muốn cùng ta đại chiến một trận, bảo vệ tông môn vinh quang, làm sao hiện tại không nghĩ? Thánh Như Phật mị tiếu, nhỏ khoát tay, nào dám a, có thể bái phục tại Lâm trưởng môn trước mặt kia chính là ta vinh quang a. Cùng cái này so ra, tông môn vinh quang lại có thể tính là gì? Thật không nghĩ tới a, ngươi đường đường Đại Nhật Phật Tông Thánh Như Phật, vậy mà vì mạng sống, liền buồn nôn như vậy cũng nói ra được đến, ngươi có thể hay không kiên cường điểm? Coi như bị ta chém giết, bản trưởng môn còn có thể kính ngươi là một cái hán tử. Lâm Phàm nói, Thánh Như Phật trong lòng chửi bậy, một cái hảo hán, đó cũng là chết mất hảo hán. Còn sống cẩu hùng, chí ít có thể hít thở mới mẻ không khí. Cả hai so sánh với đến, kia khẳng định là cẩu hùng có lợi a. Hắn biết rõ. Hiện nay tình huống còn rất nguy cơ, đối phương cũng không có muốn buông tha mình, cần thêm chút sức. Lâm Phàm cười nói, lúc trước không phải hung mãnh rất nha, nhiều như vậy tông chủ, liền ngươi dũng mãnh nhất, để cho ta tới ngươi Đại Nhật Phật Tông, bây giờ ta tới, ngươi nhưng lại nhận sợ, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Lâm trưởng môn hiểu lầm a. Thánh Như Phật hô to, phảng phất là nhận cái gì oan khuất. Lâm trưởng môn có chỗ không biết, tại ta lần đầu tiên nhìn thấy Lâm trưởng môn thời điểm, liền bị ngài khí chất cùng thực lực chiết phục, vẫn muốn đi theo Lâm trưởng môn, nhưng khi đó tình huống cũng không cho phép, coi như ta chủ động quy hàng, Lâm trưởng môn chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Bởi vậy tại thời điểm này, ta muốn theo Lâm trưởng môn lấy lên liên hệ, chỉ có thể chủ động điểm, nhường Lâm trưởng môn đến đây Đại Nhật Phật Tông, bởi vì chỉ có vào lúc này, ta khả năng mở vui vẻ phi, hướng Lâm trưởng môn lộ ra tiếng lòng của ta. Thánh Như Phật thần sắc rất thật, nói thật giống như thật. Lâm Phàm cúi đầu, lắc đầu, người thật đúng là đủ không muốn mặt. Chỉ cần có thể nhường Lâm trưởng môn tin ta, mặt đây tính toán là cái gì đồ vật, nó liền không đáng một đồng. Thánh Như Phật rất ra sức, vì mạng sống, quả thực là đem Tiết Tháo coi là rác rưởi. Sau đó lại cảm thấy lời nói không đủ chân thành. Thánh Như Phật vùi đầu, hôn Lâm Phàm dày, Lâm trưởng môn, mời dẫn dắt ta cái này đã mê thất tại lạc đường con cừu non đi. Xin nhớ, mẹ nó, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn không sợ gặp được cường giả, liền sợ gặp được so với hắn còn không biết xấu hổ người. Thánh Như Phật người không bằng kỳ danh, đơn giản chính là sợ hàng đại biểu. Lâm Phàm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Thánh Như Phật, trong thời gian ngắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Thật lâu chưa có trở về thần, người thật là để cho ta khó chỉ a. Không thể không nói, Thánh Như Phật có đủ năng lực. Lâm Phàm nguyên bản ý nghĩ chính là làm chết đối phương, khác thật đúng là không muốn cầu, nhưng bây giờ Thánh Như Phật đều đã sợ thành bộ dạng này, cũng không biết nhường hắn nói cái gì mới tốt. Nghe một chút Thánh Như Phật ngay từ đầu nói những lời kia, cũng mẹ nó chính là người nói sao? Người bình thường thật đúng là làm không được một bước này. Thánh Như Phật biết rõ bây giờ tình huống như thế nào, có thể hay không mạng sống ngay tại này dơ lên. Nếu như có thể thành công, như vậy thì sống sót. Nếu như thất bại, như vậy lúc trước làm hết thảy cũng đem làm không. Lâm trưởng môn, vì chứng minh quyết tâm của ta, cái này một quả Phật tâm liền giao cho Lâm trưởng môn trưởng quản. Nếu như ta có nửa điểm dị tâm, Lâm trưởng môn cũng trưởng khống ta sinh tử. Thánh Như Phật đã không thèm đếm xỉa, hắn đem tự mình Phật tâm cống hiến ra tới, không vì cái gì khác, chính là hy vọng Lâm Phàm có thể tin tưởng hắn, đồng thời có thể sống sót. Lâm Phàm suy nghĩ, hắn cũng sẽ không cho rằng Thánh Như Phật là thật bị tự mình mị lực chiết phục, khẳng định là sắp chết đến nơi, không đường có thể đi, nhưng bởi vì không muốn chết, cho nên mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cảm thụ khỏa này Phật tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được Phật tâm cùng Thánh Như Phật quan hệ trong đó. Đúng như là Thánh Như Phật nói như vậy, nếu như hắn có nửa điểm dị tâm, tự mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn chết. Nhưng mấu chốt chính là mình không phải rất cần tay chân. Mà tại cái này suy nghĩ thời khắc mấu chốt, Thánh Như Phật nội tâm nhảy lên cực nhanh. Nói thật, hắn hiện tại cũng đặc biệt hoảng hốt, không biết rõ kết quả như thế nào. Lâm trưởng môn đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận? Nếu như không nguyện ý tiếp nhận, vậy mình thật chỉ có một con đường chết sao? Xem người cái này số tuổi cũng không dễ dàng a. Lâm Phàm cảm thán nói. Thánh Như Phật vội vàng nói tiếp. Già cường tráng, tuyệt đối có thể vì Lâm trưởng môn hiệu lực, mà lại lão phu còn không có người trẻ tuổi kia cổ xúc động, tuyệt đối ổn trọng như núi. Lâm trưởng môn nói đánh đâu, lão phu liền đánh đâu, tuyệt sẽ không do dự một chút. Hắn cầu sinh dục thật sự là quá cao, người bình thường cùng Thánh Như Phật so sánh với đến, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Sợ cũng là làm cho lòng người phục khẩu phục. Lâm Phàm yếu ớt nói. Thánh Như Phật lập tức nói. Đa tạ Lâm trưởng môn tán dương, lão phu là bị Lâm trưởng môn khí chất hấp dẫn. tuyệt đối không phải sợ. Khi nhìn đến Lâm trưởng môn một khắc này, lão phu cũng đã minh bạch nhân sinh chân lý đến cùng ở đâu. Mà hết thảy này đều cần Lâm trưởng môn chỉ dẫn a. Nhìn một cái, đây là cỡ nào biết nói chuyện, người bình thường khó mà răng miệng lời nói, tại thánh như Phật miệng bên trong, liền rất nhẹ tô lại nhạt viết nói ra. Lâm phàm bị thánh như Phật thổi phồng có chút chịu không được. Mẹ nó, liếm chó rất nhiều, nhưng loại này liếm chó thế gian ít có. Tốt, thu, tính ngươi biết nói chuyện. Lâm phàm trầm tư một lát, không có biện pháp, chỉ có thể đem thánh như Phật nhận lãnh. Thánh như Phật nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo lấy trái tim kia rốt cục chậm rãi buông xuống. Đã từng hắn vẫn là đệ tử thời điểm, ân sư một mực nói với hắn, tu vi cao cũng không tính cái gì, mấu chốt nhất vẫn là đến sẽ nói, cái này so bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều chân quý hơn vô cùng. Lúc ấy hắn còn rất không hiểu, mà bây giờ hắn xem như minh bạch, sư không lấn ta, chẳng qua là lúc đó hắn chỉ là học được ra lông mà thôi. Chân chính bản lĩnh theo ân sư rời đi, từ đây tan thành mây khói, đa tạ Lâm trưởng môn chỉ dẫn. Từ nay về sau, thánh mẫu ổn thỏa lấy Lâm trưởng môn vi tôn, mà cái này đại nhật Phật tông như vậy tiêu tán tốt. Vừa dứt lời cái gặp thánh như Phật đột nhiên, hủy diệt đại nhật Phật tông kiến trúc, thanh âm như sấm, động tĩnh cực lớn, đại địa cũng tại rung động. Hắn làm như vậy không vì cái gì khác, vì chính là nhường đã rời đi các đệ tử có thể cảm nhận được nơi này phát sinh sự tình. Các người vương Phật cũng không có e ngại, mà là thật cùng đối phương phát sinh đại chiến. Không quan tâm các người phải chăng có nhìn thấy, nghe thanh âm, cảm thụ động tĩnh khẳng định là như thế này. Thánh như Phật là một vị rất liều người già, đầu óc coi như linh quang. Lâm phàm nhìn thấu không vạch trần, tùy theo ngươi biểu diễn, tương lai một ngày nào đó nếu như bị người vạch trần, mặt mũi này mặt cũng không nhịn được a. Bất quá hắn liền muốn, thánh như Phật có thể như thế không muốn mặt, há có thể không nghĩ tốt đường lui, coi như bị phát hiện, hắn đều có thể dùng một chút ông nói gà bà nói vịt lý do, đem một đám ngu ngốc lừa dối đi qua. Quả nhiên, những cái kia rời đi các đệ tử, bị thánh như Phật cho lây nhiễm, bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã rất nhìn xa không đến tông môn cụ thể tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, thế nhưng là chấn động truyền lại mà đến, bọn hắn cảm giác dưới chân đại địa đang chấn động. Vương Phật, các đệ tử cũng khóc, bọn hắn đã bị Vương Phật tinh thần lây. Dù là không có nhắm mắt, trong đầu cũng nhớ lại Vương Phật tinh thần cùng cuối cùng lúc rời đi hình ảnh. Kia là mãi mãi cũng không thể nào quên hình ảnh. Võ Đạo Sơn, thánh như Phật đến nhường Võ Đạo Sơn đám người rất là chấn kinh. Triệu Lập Sơn căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Nhật Phật Tông Tông chủ vậy mà đi theo đến đây. Mà lại tại Lâm phàm trước mặt kia hèn mọn dáng người vĩnh viễn dừng lại trong mắt bọn hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng chân tướng sẽ là dạng này. Lâm phàm sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là đem Đại Nhật Phật Tông đặc sắc kiến trúc sắp xếp cẩn thận, sau đó hắn liền một mình ly khai, đến đem cái này lạc ấn trên cánh tay đồ án giải quyết rơi. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có hình xăm, đơn giản liền khó, thánh như Phật, ngươi, một đám người đem thánh như Phật vây quanh, nghĩ hỏi thăm cụ thể tình huống, cũng thánh như Phật rất lạnh nhạt, sao có thể nói cho bọn hắn chân tướng, tại Lâm phàm trước mặt không muốn mặt, kia là như thường thao tác, nhưng nếu là trong mắt người ngoài vẫn như cũ giả bộ như không muốn mặt. Đó chính là đối tự thân một loại vũ nhục. Các vị chớ có hỏi, đã từng ta đã chết đi, mà bây giờ ta thì là tân sinh ta. Ký ức kêu giờ khắc này bắt đầu ghi chép, đã từng hết thảy ta đều đã lãng quên. cũng không muốn hồi tưởng, hy vọng các vị có thể lý giải. Hắn hiện tại chính là giả ngu, dù sao các ngươi hỏi cái gì, ta đều là sẽ không nói. Có thể còn sống vốn là rất không dễ dàng một chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.